Phi tần này chức nghiệp. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau Trang Lạc Yên cưỡi bộ liễn đến hoàng hậu trong cung thỉnh an. Mới vừa đến hoàng hậu cửa cung, mấy cái vị phân thấp phi tần kết bạn lại đây. Mấy người nhìn thấy Trang Lạc Yên liền sôi nổi tiến lên thỉnh an. Thái độ so ngày xưa lại cung kính hai phân. Vài vị muội muội không cần đa lễ, đều là tỉ muội. Trang Lạc Yên hạ bộ liễn, duỗi tay hư đỡ, làm người nhìn không ra nửa phần kiêu căng chi sắc. Nhưng là ở đây mọi người lại không có ai sẽ tin tưởng vị này Chiêu Sung Nghi thực sự có như vậy hòa ái. Chiêu Sung Nghi tỉ tỉ yêu quý bọn muội muội, bọn muội muội cũng không thể quên bổn phận mới là đứng ở đằng trước nữ tử kính cẩn nghe theo mở miệng. Trang Lạc Yên nhìn mắt nữ tử này, tuổi cũng không lớn, tuy có vài phần tư sắc, nhưng là tại đây hậu cung chung, thật sự không tính thấy được. Nàng lời này mang theo vài phần lấy lòng, lại mang theo một chút nói không nên lời ý vị. Gặp qua Chiêu Sung Nghi, bên cạnh người thanh âm làm Trang Lạc Yên minh bạch trước mắt cái này tài tử vì sao nói ra lời này. Nàng hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Thanh âm có vẻ so ngày thường càng thêm ôn hòa. Mã tài tử liếc mắt chính mình cấp Trang Lạc Yên thỉnh an cung nữ. Không cam lòng khúc đầu gối hành lễ. Cúi đầu trong nháy mắt, nàng tựa hồ nhìn đến bốn phía mặt khác nữ nhân trong mắt châm chọc. Làm nàng trong lòng càng thêm nan kham. Chính là nghĩ đến gần một đêm nữ nhân này liền làm chính mình từ tiệp dư hằng vì tài tử. Nàng chỉ phải sinh sôi nhịn xuống. Hảo, canh giờ không còn sớm, chúng ta tỉ muội mấy người đều đi vào cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đi. Trang Lạc Yên thật không có ngốc đến ở hoàng hậu cửa cung cấp Mã Tiệp Dư sắc mặt. Nàng muốn cho hoàng đế cảm thấy nàng tâm tư đơn thuần, mà không phải làm hoàng đế cảm thấy nàng tùy hứng ngu xuẩn. Ai làm dưới bầu trời này nam nhân đều có một cái bệnh chung. Vừa không hy vọng nữ nhân quá mức thông minh khó có thể nắm giữ. Lại không hy vọng nữ nhân quá mức vụng về lấy không ra tay. Tùy ý bên người nữ nhân mang theo trào phúng ý cười từ bên người đi qua. Mã tài tử đứng ở tại chỗ. Tùy ý buổi sáng gió lạnh quát đau gương mặt. Thục quý phi đến hoàng hậu cung thời cơ từ trước đến nay là không sớm cũng không muộn. Nàng đỡ cung nữ thủ hạ bộ liễn khi. Khóe mắt dư quang đảo qua góc đứng Mã tài tử, khóe miệng ngậm khởi một mặt xem xong chê cười mỉm cười. Không chút nào dừng lại vào đại môn, ngay cả Mã tài tử thỉnh an cũng chỉ coi như không nhìn thấy. Vào chính sảnh, nàng cố ý nhìn mắt ngồi ở bên phải cái thứ ba trên chỗ ngồi Chiêu Sung Nghi. Cấp hoàng hậu thỉnh quá an sau, liền bên trái biên cái thứ nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cười mở miệng. Hôm nay bọn tỉ muội tới đều rất sớm. Ở đây mọi người ai chẳng biết Thục quý phi huynh trưởng buộc tội Chiêu Sung Nghi mẫu ra sự tình. Hiện giờ Thục quý phi này khinh phiêu phiêu thái độ, hiển nhiên không có đem Chiêu Sung Nghi để vào mắt. Trang Lạc Yên làm bộ không biết bốn phía mọi người tính kế, rũ xuống mí mắt chỉ đương không có bất luận cái gì sự phát sinh giống nhau. Rốt cuộc hậu cung nữ nhân không thể tham gia vào chính sự không phải. Hiện giờ thiên nhi càng ngày càng lạnh. Bọn muội muội còn như vậy dậy sớm tới cấp bổn cung thỉnh an. Vất vả các vị muội muội. Hoàng hậu ở ngay lúc này ôn nhu mở miệng. Hoàng Ngọc, thượng trà nóng tới. Thục quý phi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu muốn nhìn náo nhiệt, cũng phải nhìn xem nàng có nguyện ý hay không diễn trận này diễn. Một cái Sung Nghi tính cái gì? Chân chính ngàn năm hồ ly là ngồi ở thượng đầu vị này đâu. Cung nữ dâng lên trà là điện trung tỉnh tân thượng lá trà. Vị phân thấp phi tần liền lá trà bột cũng phân không đến. Hoàng hậu dùng nó tới đãi khách. Cũng không biết là dụng tâm kín đáo vẫn là thật hào phóng. Nương nương nơi này trà thật sự là môi răng lưu hương. Hiền phi xuýt một miệng trà. Miệng đầy khen ngợi. Trang Lạc Yên thổi thổi mặt nước lá trà bọt, nhìn trà ngạnh ở trong nước trầm trầm phù phù, cong cong khóe miệng, hiền phi xưa nay cùng hoàng hậu là một mạch, này nịnh hót nói đến liền cùng thật sự giống nhau. Này lá trà tuy nói quý báu, nhưng cũng không coi là hiếm lạ, Hiền phi trong cung chẳng lẽ liền không có? Ngươi từ trước đến nay ái trà, ngày khác làm hoàng ngọc cho ngươi đưa chút đi, miễn cho ngươi suốt ngày nhớ thương bổn cung nơi này. Hoàng hậu cũng không có ở các vị phi tần trước mặt che giấu đối hiền phi thân cận. Chỉ là chuyện vừa truyền, liền chuyển hướng về phía Trang Lạc Yên. Bổn cung nghe nói hôm qua Mã tài tử chống đối Chiêu Sung Nghi, đã làm điện trung tỉnh ngừng nàng nửa năm bổng lộc. Người tính tình xưa nay khoan dung, cũng không cần cùng nàng như vậy hỗn đản so đo mất thân phận. Hoàng hậu dùng khăn tay nhẹ nhàng chà lau khóe miệng, phục lại cười nói, đang ngồi chư vị tuy đều là tỉ muội, nhưng là nên có quy củ vẫn là không thể tránh cho. Dĩ hạ phạm thượng cậy sủng mà kiêu nãi hậu cung tối kỵ. Mã tài tử hôm qua hành vi trăm triệu không thể thực hiện. Người chờ cũng nên nhớ kỹ mới là, cậy sủng mà kiêu, Mã tài tử từ đâu ra sủng? Các vị phi tần tâm như gương sáng. Hoàng hậu lời này nơi nào nói chính là Mã tài tử. Không chừng nói cho ai nghe đâu. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, mọi người trong miệng lại liên tục xưng là, không người đi xem trong một góc sắc mặt trắng bệch Mã tài tử liếc mắt một cái. Trang Lạc Yên đối với hoàng hậu cho chính mình chiêu thù hận giá trị loại này hành vi tỏ vẻ thở dài. Lời này lời nói ngoại minh nếu là nói Mã tài tử, nội bộ lại có chỉ trích nàng cậy sủng mà kêu ý tứ. Đến nỗi nhắc nhở đại gia không cần dĩ hạ phạm thượng. Bất quá là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Dù sao hoàng hậu là hậu cung chi chủ, trừ bỏ hoàng đế cùng thái hậu, lại không người ở nàng phía trên. Thái hậu từ lần trước xét đánh sự kiện sau, liền rất ít tại hậu cung lộ diện. Cho nên theo thường lệ miễn mọi người thỉnh an. Cho nên từ hoàng hậu trong cung ra tới, một ngày chuẩn bị công tác xem như xong rồi. Chiêu Sung Nghi muội muội hôm qua ủy khuất, Thục Quý Phi đỡ cung nữ tay, cười nhạt nói, bổn cung nơi đó có cây trăm năm nhân sâm, chờ hạ làm người cho ngươi đưa đi bổ bổ khí huyết. Tạ Quý Phi nương nương thương tiếc, có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương yêu thương, tần thiếp không ủy khuất. Trang Lạc Yên khúc đầu gối tạ ơn, trong lòng cười lạnh, này trăm năm nhân sâm chỉ sợ càng ăn càng thượng hòa. Có hoàng thượng sủng ái tự nhiên là tốt. Thục Quý Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi trên bộ liễn, chỉ là có chút hoa nhi liền như ban đêm pháo hoa. Nở rộ khi sáng lạn bắt mắt, điêu tàn khi lại vô thanh vô tức. Chiêu Sung Nghi muội muội ngươi nói có phải hay không? Nói xong nhẹ nhàng nâng tay. Bộ liễn vững vàng nâng lên, Thục Quý Phi nhắm mắt lại không đi xem phía sau một đống quỷ an nữ nhân. Trang Lạc Yên đỡ thính chúc tay đứng thẳng thân mình, nhìn Thục Quý Phi rời đi phương hướng, nhìn kia mênh mông cuồn cuộn Quý Phi nghi thức, hơi hơi rũ xuống mí mắt, thính chúc lo lắng nhìn về phía nhà mình chủ tử, lại nhìn đến khóe miệng nàng một tia ý cười, trong lòng mặc danh chợt lạnh, ở rét lạnh mùa. Hồ hoa sen chỉ còn lại có khô hà. Trang Lạc Yên đứng ở hồ hoa sen bên, nhìn trong nước tàn ngạnh. Cự Tuyệt Vân tịch trình lên tới áo choàng, ở một bên ghế đá ngồi hạ, chỉ vào mặt nước nói, này hồ hoa sen ngày mùa hè rất xinh đẹp, tới rồi vào đông cũng bất quá như thế. Vân tịch nghe vậy cười cười, liền nói, chủ tử, này hoa sen tuy nói không thể bốn mùa thường khai, nhưng là thật là một năm so một năm xinh đẹp. Ngày mai nô tỳ liền gọi người rửa sạch tàn diệp bại ngạnh, năm sau khai đến định so năm nay xinh đẹp. Cũng là, này hoa nở rộ khi tuy thanh lệ, cũng may không phải cái gì kiểu nộn hoa. Này hoa vẫn là không cần quá mức kiểu nộn mới hảo. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài. Kiểu nộn hoa tại đây trong cung khai một quý chỉ sợ cũng lại vô nở hoa khả năng. Tần thiếp gặp qua Chiêu Sung Nghi. Trang Lạc Yên nghe được có người cho chính mình thỉnh an, quay đầu nhìn lại, là cái có chút quen mắt nữ nhân. Nhìn tuổi tác so với chính mình đại, giả dạng cũng không giống như là địa vị cao phân phi tần. Trong lòng có chút kỳ quái. Người này cố ý tới cấp chính mình thỉnh an là cái gì dụng ý? Khổng tài tử không cần đa lễ. Vân tịch cực sẽ xem mặt đoán ý, thêm chi nàng cùng thính chúc là Chiêu Sung Nghi bên người đắc ý người. cho nên duỗi tay đi đỡ Khổng Tài Tử đảo hiện ra Trang Lạc Yên đối nàng lễ ngộ. Vân Tịch khai cái này khẩu, Trang Lạc Yên liền nhớ tới cái này Khổng Tài Tử là ai. Tam hoàng tử không có đêm đó, cái này Khổng Tài Tử đau khổ cầu hơn phân nửa đêm, cũng không có nhìn đến tam hoàng tử cuối cùng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra bị hoàng đế phạt 3 cái canh giờ quỳ. Nàng nhớ rõ vào lúc ban đêm rời đi khi, cái này Khổng Tài Tử ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng giờ phút này lại nửa phần cũng nhìn không ra đêm đó điên cuồng. Có vẻ cực kỳ hòa thuận. Tạ Chiêu Sung nghi, Khổng Tài Tử nhìn cũng bất quá 20 có thừa. Ở đời sau vẫn là niên hoa chính hảo tuổi tác. Liền tính là ở hiện tại, cũng bất quá cùng Thục Quý Phi tuổi sấp xỉ. Chính là Trang Lạc Yên liếc mắt một cái nhìn lại. Ở trong mắt nàng nhìn không tới nửa phần sức sống, chất phác mà lại tái nhợt. Khổng Tài Tử đứng lên sau nói, tần thiếp cho rằng này một hồ khô hà, sẽ không có người tới. Chưa từng tưởng làm phiền Chiêu Sung nghi nhã hứng. Mặc dù là khô hà, cũng sẽ có nó độc hữu mỹ. Khổng Tài Tử là lịch sự tao nhã người, nhưng thật ra ta tha ngươi hứng thú. Trang Lạc Yên không thèm để ý cười, ý bảo Khổng Tài Tử ở một khác trương ghế đá ngồi hạ. Khổng Tài Tử ở phô đệm mềm ghế đá ngồi hạ, tầm mắt tại đây vị tươi cười ôn hòa Chiêu Sung nghi trên mặt đảo qua. Vị này tại hậu cung chung cũng coi như là cá mặn xoay người truyền kỳ. Nguyên bản bị hoàng thượng quên đi hoàng hậu ghét bỏ, chưa từng tưởng lại trọng hoạch sủng ái. Ngay cả nổi bật chính thịnh yên quý tần cũng không kịp. Nàng nghe nói Chiêu Sung nghi uổng có mỹ mạo, nhân kiêu căng bất kham mới mất thánh sủng. Hiện giờ xem ra đồn đãi cũng không thật. Chiêu Sung nghi đã biết khô hà cũng có một phen mỹ. Tần thiếp cho rằng Chiêu Sung nghi cũng là lịch sự tao nhã người. Khổng Tài Tử sóng mắt lưu truyền, dừng ở mặt nước lá khô thượng. Tần thiếp là cái tục nhân, chỉ là tần thiếp tỷ tỷ thích thanh lãnh sự vật. Tần thiếp bất quá đại nàng coi trọng vài lần thôi. Trang Lạc Yên chưa từng tưởng Khổng Tài Tử đột nhiên nhắc tới nàng tỷ tỷ. Trong lòng hơi kinh ngạc, các ngươi tỷ muội cảm tình thực hảo. Khổng Tài Tử nghe vậy cười, tần thiếp cùng tỷ tỷ một mẹ đẻ ra. Hoàng thượng vẫn là vương gia khi liền bị phụ thân đưa đến trong phủ. Mẫu thân sinh ra thấp kém lại làm thiếp thất. Hoàng thượng thương tiếc tần thiếp tỷ muội. Đến Phong Tài Tử, mẫu thân mất đi khi mới có thể nhập tông tộc phần mộ. Nàng dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cười khổ một chút, tần thiếp thất nghi. Thế nhưng ở Chiêu Sung nghi trước mặt nói này đó. Trang Lạc Yên nghĩ đến ngày đó ban đêm hoàng đế đối Khổng Tài Tử lạnh nhạt. Có chút lý giải Khổng Tài Tử cười khổ hàm nghĩa. Cười cười, không sao, tỷ muội gian nói chút chuyện riêng tư. Cũng không thất nghi vừa nói. Trước mắt nữ nhân cười đến đoan trang rộng lượng. Lại mang theo chút nói không nên lời hoặc nhân chi mỹ. Khổng Tài Tử trong lòng run lên. Có như vậy tư thái cũng khó trách trọng hoạch thánh sủng. Còn tưởng mở miệng, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tam hạ vỗ tay thanh. Thánh giá, Khổng Tài Tử trong lòng cả kinh, vội đứng dậy quy quy củ quỳ xuống, liền đầu cũng không dám nâng. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng nhìn đến một đôi minh hoàng giày ngừng ở chính mình bên trái cách đó không xa. Trời giá rét ái phi sao ở chỗ này, nếu là thụ hàn lại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng thanh âm thập phần ôn nhu đến có chút không chân thật, cho dù là vừa vào phủ thừa nhận hoàng thượng sủng ái khi. Nàng cũng chưa từng nghe tới hoàng thượng dùng như vậy ngữ khí đối nàng nói chuyện. Thiếp nơi nào như vậy mảnh mai, hoàng thượng chẳng lẽ đem thần thiếp coi như kia chạm vào không được kiều hoa. Ái phi có kiều hoa chi tư, lại vô kiều hoa thái độ, trẫm tâm cực duyệt chi. Nguyên lai hoàng thượng cũng có như vậy hiền hòa thời điểm. Dám như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện phi tần. Lại có mấy người. Này Chiêu Sung nghi là thật sự vô tri vẫn là ỷ vào thánh sủng đã quên bổn phận. Người nếu thích hoa sen, chậm nơi đó có một chản chạm ngọc hoa sen. Làm cao đức trung bắt được hy hòa cung đi. Đỡ phải ngươi hàn ngày đối với khô hà ngốc ngồi. Phong Cẩn duỗi tay nắm lấy trước mặt một đôi nhu đề. hơi lạnh nhiệt độ cơ thể làm hắn nhíu nhíu mày, liền cũng không có buông ra. Hắn ngược lại nhìn về phía khom người ở một bên Khổng Tài Tử, ngữ khí bình đạm nói: "Ngươi lui ra đi, chẫm nơi này có Chiêu Sung Nghi hầu hạ đã đủ rồi." "Thiếp cáo lui." Khổng Tài Tử cúi đầu lui ra, đi đến một tòa núi giả sau, xuyên thấu qua núi giả khe hở, nàng nhìn đến cao cao tại thượng đế vương bị Chiêu Sung Nghi xả một chút tay áo. Đế vương mũ miệng thượng tua bởi vì cái này động tác lắc lư lên. Tác giả có lời muốn nói. Ở cữ xong, ngẫu nhiên chuẩn bị khôi phục đổi mới. Tuy rằng tiểu gia hỏa mỗi ngày siêu cấp có tinh lực, bất quá ta sẽ tận lực bài trừ thời gian đổi mới, không đuổi tới Tết âm lịch cùng lễ tình nhân cho đại gia chúc phúc. Ở chỗ này chúc đại gia xà năm đại cát, vận may liên tục, thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Không tình nhân đến thế kỷ hảo tình nhân. Bởi vì mang thai cùng ở cữ trì hoãn lâu lắm. Thật sự thực xin lỗi sở hữu xem văn đồng học. Khom lưng. Quảng cáo. Cách chương.